Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, cung nghênh thánh tăng. Cầu đặt mua a, gặp hầu tử nụ cười rực rỡ. Vạn Thánh Long Vương trong lòng nửa treo tâm mới buông lỏng xuống. Trên mặt hiển lộ ra mấy phần cười làm lành. Hỏi, không biết thánh tăng ở đâu? Cái gì thời điểm đến cái này Bích Ba Đàm bên trong? Cũng tốt để Tiểu Long phân phó phía dưới chuẩn bị một chút. Đến lúc đó đem linh quả tiên trà loại hình kịp lúc dâng lên. Ha ha, lão Long Vương khách khí. Không cần phiền toái như vậy. Hầu tử khoát tay áo. Nói ra, Vạn Thánh Long Vương nghe xong. Trong lòng lúc này cũng là một cái lộp bộp. Bỗng cảm giác tay chân rét lạnh. Làm vì yêu tộc kẻ ra đời. Hắn sợ nhất cũng là khách khí. Không cần phiền toái như vậy, loại hình tiếng nói. Bởi vì thường thường tại những lời này về sau. Còn sẽ có lấy lệnh hắn vạn kiếp bất phục chuyển hướng. Vạn Thánh Long Vương cắn răng. Sắc mặt hơi trắng bệch mà hỏi thăm, không? Không biết, đại thánh muốn dùng cái gì? Đâu, Tiểu Long cái này Long cung quá nhỏ. Thành lập mấy ngàn năm. Chỗ cất giữ bảo bối. Lại là không nhiều. Chấm ngoặc kép, bảo bối. Nghe xong cái từ này. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh bản năng bày ra. Để thời khắc chú ý đến hầu tử biểu lộ Vạn Thánh Long Vương tim gan đều run lên một cái. Quả nhiên. Chính như chó không đổi được đớp cướp, cái này khỉ sợ cũng không đổi được ưa thích tuốt Long tộc bảo bối thói quen. Chỉ tiếc, lần này Vạn Thánh Long Vương lại là đoán sai. Tự bái đường Tam Tạng vi sư về sau, thâm thụ đường Tam Tạng cao hơn phẩm đức cảm nhiễm, cùng tinh thâm Phật Pháp cảm hóa. Hầu tử đã là không có loại kia ăn cắp thói quen. Dù sao, hầu tử tự nhận đi theo đường Tam Tạng về sau. Hắn cũng miễn cưỡng coi là cái trong Phật giáo người. Ăn cắp loại này giới luật. Vẫn là sẽ không phạm. Nếu không sư phụ tức giận. Làm sao bây giờ? Đương nhiên. Thu lấy một số hương hỏa. Vẫn là có thể. Thí dụ như hầu tử lần trước đi theo đường Tam Tạng tại Hỏa Diệm Sơn giải rất nhiều thần Phật vây. Trong đó đúng lúc còn bao gồm Linh Cắt Bồ Tát về sau. Hầu tử liền rất yên tâm thoải mái đem cái kia Định Phong Châu thu xuống dưới. Tuy nhiên Linh Cắt Bồ Tát không có nói rõ. Nhưng là hầu tử tin tưởng Linh Cắt Bồ Tát làm Phật môn bên trong người. Điểm ấy từ bi cùng đạo lý. Vẫn hiểu. Lập tức, hầu tử trên mặt tách ra một cái để Vạn Thánh Long Vương trong lòng run sợ rực rỡ nụ cười. Nói ra, yên tâm đi. Lão Long Vương, ta lão tôn cuộc đời không thích bảo bối. Bây giờ trong lòng sở hướng người, sư phụ một người mà thôi, chấm ngoặc kép, dừng một chút, hầu tử vỗ vỗ Vạn Thánh Long Vương bả vai, nói ra ta lão tôn có ý tứ là, sư phụ lão nhân già ông ta muốn kiến thức một chút Long Cung, đã đang trên đường tới, cho nên sớm tới cáo chi ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể cho ta lão tôn một bộ mặt, chớ có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, chấm than. Vạn Thánh Long Vương, Thánh Tăng tự mình đến trong Long Cung đến. Thật chứ, giờ khắc này, Vạn Thánh Long Vương trong thanh âm có kìm nén không được kinh hỉ. Tự nhiên, Lão Long Vương chẳng lẽ, có chút tâm tư khác. Hầu tử nhỏ hơi nghiêng mặt, hỏa nhãn kim tinh lộ ra mấy phần xem kỹ. Không có, không có, tự nhiên là không có. Sợ trong nháy mắt liền muốn phơi thây đáy đầm Vạn Thánh Long Vương liên tục. Phủ nhận, giải thích nói, Tiểu Long chỗ lấy biết Thánh Tăng danh tiếng, lại là trước đó không lâu Hỏa Diệm Sơn đột biến về sau. Cố ý đi bái phỏng một lần Bình Thiên Đại Thánh, biết được Thánh Tăng lấy sức một mình tiêu trừ một trận thiên đình cùng yêu tộc ở giữa đại chiến. Trong lòng sớm đã là ngưỡng mộ vạn phần, đối Thánh Tăng anh tư tâm trí hướng về. Hầu tử nghe vậy, ngược lại là không có sinh nghi. Minh bạch vùng này đều là lệ thuộc vào Hỏa Diệm Sơn khu vực. Sư phụ bất kể nói như thế nào đối yêu tộc đều có đại ân. Lấy lão Ngưu tính tình. Mở miệng cáo chi yêu tộc muốn lịch thiệp sư phụ. Ngược lại là không thể bình thường hơn được. Đã như vậy lão Long Vương liền chuẩn bị một chút. Sư phụ lập tức tới ngay. Dễ nói, Tiểu Long cái này liền tổ chức nhân thủ. Cung nghênh Thánh Tăng. Nói xong, lão Long Vương liền quay người hướng về bên cạnh ba ba thừa tướng bắt đầu phân phó. Không có thời gian qua một lát, cả tòa Bích Ba Đàm Long Cung cũng bắt đầu bận rộn. Đợi Đường Tam Tạng tại chư bát giới bảo hộ phía dưới khoan thai tới chậm đến cái này Bích Ba Đàm Long Cung lúc, cả tòa Long Cung trận pháp bình chướng đã mở rộng. Vốn là cả tòa giống như thuần trắng trong suốt thủy tinh đồng dạng cấu dựng lên Long Cung. Các nơi đều đã trang sức lên từng đóa vải đỏ, hoa hồng, thậm chí có một đầu đỏ thẫm thảm dọc theo vài trăm mét. Cho đến Đường Tam Tạng dưới chân, theo Đường Tam Tạng hai chân rơi vào đỏ trên nệm, thảm đỏ hai bên xếp thành dựng thẳng liệt kê binh tôm tướng cua cùng nhau lên tiếng. Cung nghênh Thánh Tăng, trong lúc nhất thời, câu này trùng trùng điệp điệp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Bích Ba Đàm đáy đầm. Đường Tam Tạng nhìn lấy đợi tại thảm đỏ hai bên, trên thân cong vẹo còn mang theo vui mừng vải đỏ binh tôm tướng cua nhóm, không khỏi có chút mờ mịt. Đây là làm gì? Chính mình cái này lần đầu đến nhà đến thăm, làm sao làm đến cùng nghênh đón tân lang giống như? Bất quá từ trước đến nay coi trọng lễ nghi Đường Tam Tạng vẫn là bản năng chấp tay hành lễ, trở về cái Phật lễ, A-di-đà Phật, các vị thí chủ hữu lễ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, liên tiếp uyển như tiền thế pháo hoa đồng dạng thanh âm tự bốn phía vang lên. Sau đó liên miên sáng lấp lánh đồ vật vương vãi xuống. Đem cảnh tượng trước mắt phủ lên đến như mộng như ảo. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, đang lúc Đường Tam Tạng có chút mơ hồ đồng thời. Ngao ngọc cái kia manh ngọt thanh âm tại linh đài thức hải bên trong vang lên. Mang theo thật sâu yêu thích. Tùy theo, ngao ngọc thanh âm liền biến đến có chút mơ mơ hồ hồ. Nếu như, cùng thánh, thành thân, có thể có cái này. Thật tốt, chấm ngoặc kép, vốn là Đường Tam Tạng còn muốn hỏi thăm một phen ngao ngọc tại nói thầm thứ gì. Hầu tử lại đúng lúc mang theo một vị tràn đầy cảm giác tang thương vạn thánh Long Vương tiến lên đón. Thánh Tăng, chấm ngoặc kép, đặc biệt là vạn thánh Long Vương. Cái kia biểu hiện liền giống như là gặp được xa cách từ lâu trùng phùng phụ thân đồng dạng. Hai mắt rưng rưng vọt lên, mộ quân thánh mặt đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, đời này không tiếc vậy. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng, nếu là nói ý nan bình tại yêu tộc bên trong thu hoạch được đại lượng loại này tiểu mê đệ. Đường Tam Tạng vẫn tin tưởng, bất quá Đường Tam Tạng bản tôn làm sao cũng sẽ có loại này tiểu mê đệ. Bất quá nên khóc lấy hô hào, Đường Tăng thịt xông lên mới đúng không? A-di-đà Phật, các hạ thế nhưng là vạn thánh Long Vương thí chủ. Bần Tăng hữu lễ, chưa đợi vạn yêu chi vương về Đường Tam Tạng một câu. Hầu tử liền trực tiếp đưa nó lấn qua một bên. Nụ cười mặt mũi tràn đầy đi đến Đường Tam Tạng trước mặt. Nói ra, sư phụ, ta lão tôn cái này an bài, có thể hài lòng. Nói xong. Hầu tử vẫn không quên hướng về chư bát giới quăng tới liếc một chút. Đắc ý kiêu ngạo, lộ rõ trên mặt, gặp hầu tử như vậy thái độ. Cho dù Đường Tam Tạng đối với cái này giống như đón dâu đồng dạng tình huống có chút không quá thích ứng, nhưng vẫn gật đầu, khen, ngộ không có lòng, cũng làm phiền Long Vương phí sức. Không phí sức, không phí sức, chấm ngoặc kép, vạn thánh Long Vương liền liền nói. Lập tức hướng về Đường Tam Tạng khẽ vươn tay, hướng về Long Cung bên trong dẫn đi, nói ra còn mời Thánh Tăng theo Tiểu Long đến, tạm thời đến Long Cung bên trong nếm trái cây trà, làm phiền Long Vương. Đường Tam Tạng vỗ tay, đáp lễ, lập tức liền đi theo vạn thánh Long Vương hướng về Long Cung mà đi. Mà Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành hai mắt, lại là không khỏi vô tình hay cố ý hướng về một phương hướng nhìn qua. Cái kia một chỗ, đối với Bần Tăng lại có lấy lực hút vô hình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.